Tiên Hồng Lộ, chương 400, Đại Hỗn Loạn, góc truyện audio.com, kế hoạch có thể thi hành được rồi, phải đạt được mục đích chỉ sợ sẽ phải chết rất nhiều người, tình cảnh sẽ rất hỗn loạn. Trong giọng điệu lạnh nhạt của Thạch Thiên Hàn lộ ra một tia quỷ dị. Người có kế hoạch gì? Đặng Thi Giao nghe được lời hắn nói không kìm nổi dùng mình một cái. Nhưng đúng vào lúc này mọi người tại trận tiêu phó một phen vất vả mới diệt chết 8 cỗ thanh đồng cương thi. Đa số mọi người đều dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía Thạch Thiên Hàn. Bởi vì một tiếng khống thi linh vừa rồi khiến cho mọi người tại đây bị ảnh hưởng, Đồ Cấm lại là người bị tổn hại lớn nhất. 8 cổ thanh đồng cương thi kia nếu cấp cho kim đan tu sĩ, dù là 500 năm cũng luyện không được, chỉ có lão quái Nguyên Anh mới có được năng lực này. Nhưng chính bởi vì khống thi linh xuất hiện mới khiến cho 8 cỗ thanh đồng cương thi này táng mạng. Thạch Thiên Hàn, hôm nay cho dù phải trả đại giá lớn hơn nữa ta cũng phải giết chết ngươi. Đồ Cấm hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt vốn chấn định bình tĩnh của hắn gần như có chút phát điên. Hắn lấn lượt thay đổi hai tay, một thân hắc bào không gió mà động, một trận âm phong màu đen xoay tròn quanh thân thể hắn không ngừng, trong tay lại có thêm một lá cờ màu đen, vung vẩy phát ra những tiếng kêu vù vù, dẫn động lên một cỗ ma hắc màu tím rít gào. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy chục trượng đều bị ma vân màu tím bao phủ, uy áp vô hình khiến cho mọi người tại trận kinh hãi khiếp đảm, cỗ lực lượng này đã tiếp cận đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ, ngay cả lão già kim đan đầu bạc kia cũng cảm thấy bất an sâu sắc. Duy nhất có thể bảo trì chấn định chỉ có Thạch Thiên Hàn cùng Kim Giao Long Tiểu Điển. Hạ, đi, ma vân màu tím không ngừng rít gào, mang theo ma uy hùng hồn hóa thành một đạo hắc trụ ẩm ấm đánh về phía Thạch Thiên Hàn. Kế hoạch bắt đầu, Thạch Thiên Hàn dùng thanh âm rất nhỏ phun ra mấy tiếng. Lập tức hắn đột nhiên ôm Đặng Thi Giao lại. Ngươi muốn làm gì? Đặng Thi Giao kinh hô một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Thạch Thiên Hàn hung hăng dẫm mạnh lên mặt đất, thân hình như đạn pháo nhảy lên tới mười mấy trượng, lập tức lên tới trên trần nhà cổ kính. Mà ma vân màu tím khủng bố đang rít gào kia đã theo ngay sau mà đến, mất thấy sắp chặn đánh trúng Thạch Thiên Hàn. Một kích như thế dường như đã siêu việt qua cảnh giới kim đan, tiếp cận đến cấp bậc Nguyên Anh kỳ rồi. Tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông đó, Thạch Thiên Hàn lấy tay vỗ lên đỉnh trần, trong phút chốc rời đi. Phanh oanh, ma vân màu tím khí thế hùng hồn đánh trúng cổ kính trên trần nhà, trong phút chốc tinh quang bắn ra bốn phía. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, ma vân màu tím cuồn cuộn kia với lực lượng cùng tốc độ gấp hai lần đánh ngược trở lại, hướng về khu vực nơi Đồ Cấm mà đánh xuống. A, chúng tu sĩ kinh hô đều trốn chạy tứ phía, nhưng phạm vi của ma vân màu tím quá lớn, vẫn như cũ có người trốn tránh không kịp, hoặc chết hoặc bị thương. Chỉ sau thời gian nửa khắc tại trận lại có bốn cỗ thi thể nằm đó. Khi trở lại dưới mặt đất trong một cái chớp mắt, Thạch Thiên Hàn lại nhảy lên đi tới bên. Góc truyện audio.com, cạnh trần nhà cổ kính, sau đó toàn lực đánh ra một trường, trường kình hóa thành một đoàn cương phong màu đen đánh trúng một quầy dược trong mật thất. Phanh oanh, đoàn cương phong màu đen này dưới sự phản xạ của cấm chế, lấy tốc độ cùng lực lượng gấp 2 đánh xuống, phát ra lực lượng càng khiến người khác sợ hãi, tiếng rít chói tai không ngừng vang lên trong không trung, trong chớp mắt bắn ngược đến trước mặt Thạch Thiên Hàn. Thạch Thiên Hân toàn lực một kích cũng đã tiếp cận Nguyên Anh kỳ, sau khi được tăng lên gấp đôi lập tức đạt tới cấp bậc tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Oanh ầm, mắt thấy cương phong màu đen khủng bố có thể so với Nguyên Anh kỳ sắp đánh trúng Thạch Thiên Hàn. Ba, bỗng nhiên, Thạch Thiên Hàn biến mất bay về phía trước mà đi. Đoàn cương phong màu đen tương đương lực lượng Nguyên Anh kỳ lập tức đánh trúng cổ kính trên đỉnh hầm. Ầm ầm oanh, tinh quang từ cổ kính trên trần tỏa ra, một kích cương phong màu đen có thể so với lực lượng Nguyên Anh kỳ lại gia tăng gấp đôi bắn ngược trở về. Một cỗ áp lực kinh khủng khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường cũng phải sợ hãi, cương phong màu đen hóa thành một con hắc long rít gào lao xuống phía dưới. A, chúng tu sĩ cùng yêu tu đều hồn phi phách tán, cả đám như gà bay chó sổ chui trốn vào góc phòng hoặc né tránh sau những quầy dược. Tràng cảnh lập tức một mảnh đại hỗn loạn. Một kích gấp hai lần tu sĩ Nguyên Anh kỳ cường giả kim đan gặp phải sợ rằng chỉ có bị miễu sát. Ầm ầm ầm, lực lượng khủng bố quanh quẩn ở trong mật thất, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Lúc này đây tử thương càng nặng hơn trước, đạt tới 7-8 người. Một gã thủ hạ dưới tay Kim Giao Tiểu Long có thể so với Giao Long đại yêu tu cùng giai bị chết oan uống, tu sĩ nhân loại chết hơn phân nửa, còn lại lác đác hơn 10 người. Những cường giả như Đồ Cấm, lão già kim đan đầu bạc đều chịu ảnh hưởng của dư ba, bị thương không nhẹ, nơi nào còn có dũng khí đi tìm Thạch Thiên Hàn để mà tính sổ nữa. Thạch Thiên Hàn, ngươi điên rồi, Tử Huyền chửi ầm lên, hai mắt đỏ bừng ứ máu, một cánh tay của hắn bị dư ba của cương phong màu đen đánh cho thành bột phấn. Đặng Thi Giao ở trong lồng ngực Thạch Thiên Hàn thì sợ hãi hoa dung thất sắc, lại cố gắng cắn môi thấp giọng nói. Chuyện này thật đáng sợ. Thạch Thiên Hàn, ngươi muốn làm gì, muốn đánh thì đơn đả độc đấu cùng bản Long ra. Kim Giao Tiểu Long vẻ mặt oán hận nói. Thạch Thiên Hàn nao nao, hắn không nghĩ tới một hành động lần này của mình lại đắc tội với tất cả mọi người như vậy. Ừ, có bản tôn ở phía ngoài ngăn cản, cho dù bị những người này cùng đuổi giết ta cũng có thể chạy thoát một mạng. Hơn nữa, một khi tình hình không ổn, ta tùy thời có thể tiến vào tiên hồng không gian. Thạch Thiên Hàn nghĩ đến có bản tôn Dương Phàm tọa chấn, trong lòng càng thêm đại định. Có lẽ động tĩnh bên này quá lớn, lại hấp dẫn một số tu sĩ cùng yêu tu bên ngoài chạy tới. Được rồi, nói cho các ngươi cũng không sao. Thạch Mỗ muốn phá tan cấm chế phản xạ trong dược phòng mật thất này. Thạch Thiên Hàn trầm giọng nói. Có bản lĩnh thì ngươi cứ phá. Gocchuyenaudio.com, đi, phía dưới có yêu tu hét lên nói. Nếu thật có thể phá tan cấm chế phản xạ này, đối với mọi người mà nói chính là một chuyện cực tốt. Được, Thạch Thiên Hàn đứng ở một góc, sau đó hắn lấy ra một quyển thư sách tỏa ra điện quang màu tím. Đây đúng là đòn sát thủ lôi long mặt quyển mà Âu Dương Phong đưa cho hắn. Bên trong lôi long mặt quyển ẩn chứa lực lượng phù văn có thể giúp cho công kích lôi điện cường đại hơn gấp 3 lần, uy lực tiếp cận một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Có mật quyển này nơi tay, Thạch Thiên Hàn gần như có 9 thành nắm chắc có thể miễu sát kim đan đại tu sĩ, ngoại trừ những cường giả như Kim Giao Tiểu Long. Chu Hồng, Khổng Tức Tiểu Yêu, đồ cấm không giống bình thường ra. Nhưng lúc này đây, Thạch Thiên Hàn cùng dùng nó để bảo mệnh hoặc là giết người. Lôi long mật quyển này ở tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, cường giả Nguyên Anh bình thường cũng khó có thể có được. Phía dưới có tu sĩ ngạc nhiên thán phục nói. Thạch Thiên Hàn đột nhiên chớp động một cái, phi thân thẳng lên, khi hắn sắp tới cổ kính trên trần hắn liền vận chuyển lôi long mật quyển trong tay. Hưu, một đạo lôi điện thô to màu tím khiến cho cả mật thất lâm vào trong áp lực khó thở phá không bay ra đánh trúng rực quầy. Lần này vị trí cùng góc độ đánh trúng rực quầy cùng với một kích toàn lực lúc trước của Thạch Thiên Hàn giống nhau như đúc. Trên thực tế, đấy cũng là kết quả Thạch Thiên Hàn đã tính toán qua trăm ngàn lần. Lôi điện màu tím đánh trúng rực quầy tia trước bắn ngược trở lại, hơn nữa là với lực lượng và tốc độ gấp đôi. Gấp 2 lần một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, đây gần như đạt tới Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong, cho dù những lão quái Nguyên Anh Phong Vân Nội Hải đích thân tới cũng cảm thấy biến sắc. Hiu oanh, toàn bộ mật thất đều chấn động, một mảnh lôi điện lực oanh kích xuống sàn nhà cứng rắn không thể phá hủy kia không ngờ nứt ra mấy tầng. Sau một lúc lâu, lôi điện lực này tiêu tán, mọi người đều ngẩng đầu lên. Như thế nào có thể? Thạch Thiên Hàn ngơ ngác nhìn cổ kính trên đỉnh chóp mật thất vẫn bóng loáng như trước không chút tì vết không chút tổn hao nào. Cổ kính này chính là chí bảo thủ hộ mật thất này, ít nhất đã ngoài cổ bảo, nó cùng toàn bộ trận pháp cấm chế trong mật thất liên thông một chỗ cho dù là 12 cường giả cấp bậc chí tôn nội hải đích thân tới cùng khó có thể làm nó hao tổn. Người nói chính là Đặng Thi Giao trong lòng ngực Thạch Thiên Hàn. Nàng là kỳ tài trên phương diện trận pháp, đương nhiên có hiểu biết về những thứ này. Thất bại rồi, Thạch Thiên Hàn có chút thất thần, phong pháp do chính mình tỉ mỉ thiết kế ra, hơn nữa tiêu hao một lượng lớn tâm huyết đi tính toán góc độ cùng lực đạo, không ngờ không đạt được hiệu quả như dự đoán, một chút mảy may cũng không có. Mà khi hết thấy hiệu quả đều đạt tới trạng thái lý tưởng, nhưng ở đúng thời điểm cuối cùng lại thất bại. Đồng thời với đó, bản tôn Dương Phàm ẩn nấp nơi dùng chút thở dài một hơi. Ôi, chung quy còn kém một bước, gocchuyenaudio.com. Người thiết kế nên mật thất này có lẽ chỉnh là người thần thông cổ đại tu vi tới gần cảnh giới tiên nhân thiên lan tán tiên rồi. Ta có thể nghĩ ra phương pháp này, vậy khẳng định kỳ tài thông kim bác cổ thiết kế ra mật thất cùng trận pháp này cùng đã suy nghĩ tới điểm này. Ngày khi Thạch Thiên Hàn cùng Dương Phàm đồng thời lâm vào trầm tư, đỉnh trần xung quanh tấm gương đồng phát ra một trận tiếng răng rắc rất nhỏ. Thạch Thiên Hàn tâm thần khẽ động ngẩng đầu lên nhìn phát hiện 7 khỏa dạ minh châu xung quanh gương đồng có 3 chỗ xuất hiện vết nứt. Trong đó có 3 vị trí tại 3 khỏa dạ minh châu xuất hiện cấm chế suy giảm, chỉ còn lại có một tầng cấm chế thủ hộ cuối cùng. Thật tốt quá, Thạch Thiên Hàn không khỏi mừng như điên. Thì dạ, mục đích lần này của hắn là tìm kiếm linh lung tâm ngọc chính là 7 khỏa dạ minh châu tỏa ra tinh quang xung quanh gương đồng kia. Chỉ có phá vỡ cổ kính mới có thể giải trừ cấm chế phản xạ cũng có cơ hội thu được linh lung tâm ngọc. Đấy cũng là tư tưởng kế hoạch của Dương Phàm, cũng chưa từng nghĩ tới sau khi thất bại lại cơ duyên xảo hợp đánh bừa mà chúng. Âu Dương Phong từng nói, linh lung tâm ngọc đối với tu sĩ Tam Linh Thần Tông vô cùng trọng yếu, hắn ít nhất còn cần 2 khỏa nữa. Linh lung tâm ngọc, đồ cấm Kim Giao Tiểu Long đồng thời kinh hô, không ngờ cũng biết lai lịch vật này. Giờ phút này, linh lung tâm ngọc kia mất đi cấm chế đè áp cả vật thể trong suốt tỏa sáng. Tỏa ra tinh quang mông lung dày 2 tấc trở về với bản chất vốn có. vật đó nhất định không thể để Tam Linh Thần Tông lấy được. Thiên Cầm Nội Hải tuyệt đối không thể xuất hiện Thiên Thu Vô Ngân thứ hai. Kim Giao Tiểu Long rít gào một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang kim sắc như tia chớp nhảy lên hướng về ba khỏa linh lung tâm ngọc kia. Dừng tay, Thạch Thiên Hàn giận tím mặt như viên đạn pháo bay vụt ra. Ầm ầm, hai người ở giữa không trung giao thủ một quyền, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, khí lãng cuồn cuộn. Thạch Thiên Hàn bị đánh rơi xuống, trong tay hắn ôm Đặng Thi Giao nên bó tay bó chân, không thể toàn lực hành động. Nếu không cho dù trong lòng ngực ôm chính là một khối thép cùng sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn. Hơn nữa Kim Giao Tiểu Long chính là thần thú hóa hình đỉnh phong, mà Thạch Thiên Hàn mới bước vào cảnh giới đại tu sĩ. Đặng Thi Giao vẻ mặt tái nhợt mỉm cười nói. Buông ta xuống, ngươi đi tranh đoạt đồ vật kia đi, ta sẽ tự bảo vệ mình. Thạch Thiên Hàn gắt gao ôm lấy nàng, lạnh lùng nhìn lên không trung, trong tay cầm Lôi Long Mật Quyền tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ầm ầm ầm, Kim Giao Tiểu Long liên tục xuất ra mấy quyền, lực lượng khủng bố hùng hậu trong nháy mắt bộc phát, cấm chế thủ hộ kia vốn đã giảm yếu không ngừng, mất thấy đã sắp bị phá vỡ. Mà lúc này, Kim Giao Tiểu Long rơi xuống mặt đất chuẩn bị lại mượn lực phi thân lên đánh tan cấm chế cùng mưu đoạt linh lung tâm ngọc. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo lôi quang có thể nói là khủng bố vọt tới cấm chế bên cạnh linh lung tâm ngọc. Thạch Thiên Hàn lại phát động Lôi Long Mặt Quyền, Kim Giao Tiểu Long đành phải dừng thân hình lại. Răng rác, cấm chế thủ hộ, góc truyện audio.com, vỡ tan, ba khỏa linh lung tâm ngọc đồng thời bay vụt ra theo ba phương hướng khác nhau. Vù vù vù, chúng tu sĩ tại trận bay tán loạn lao ra tranh đoạt, ngay cả đồ cấm kia cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có được một viên linh lung tâm ngọc đem giao cho Thiên Thu Vô Ngân là có thể thỉnh cầu hắn hỗ trợ đạt thành một cái tâm nguyện. Đồ cấm tâm hoa nộ phóng, lao về phía một viên linh lung tâm ngọc bay đi. Cách chương.